Chương 4. 092 người cu nở dê rất xuống. Mà sửng sốt một chút sau Minh Á Tư, đột nhiên sóng mắt có chút lóe lên một cái, sẽ roi ngựa ném cho sau lưng Á Hán, lạnh giọng nói nói, các ngươi đi ra ngoài trước, tại Bình Sơn chấn chờ lấy chủ tử đại ca đám người không khỏi kinh hô. Á Kỳ Nhi càng là đỏ hồng mắt chạy tới, muốn níu lại Minh Á Tư áo choàng, lại bị hắn ngồi yên phất một cái, siêu một tiếng, cả người đã lưu loát tiến vào nói tầng băng trong khe hơ. Kia tầng băng phía dưới cũng không biết là cái tình trạng. Đám người vây đi qua, chỉ thấy một cái tĩnh mịch kẽ nước băng tuyết, liên tiếp phía dưới, tựa hồ thông đến chỗ sâu trong lòng đất bộ dạng, cu nở dê không biết được phía dưới có bao xa. Á Kỳ Nhi Á Kỳ. Á Hán một cái níu lại khóc gáy gáy muốn nhảy đi xuống Á Kỳ, phẫn mà cho nàng một cái bạc hai, ngươi phát điên cái gì lấy tu vi của ngươi, xuống dưới liền là chịu chết phía dưới này hầm băng phong phú. Lối rẽ từng cái, trời mới biết nhảy vào đi có thế trượt đến cái nào bên cạnh cạnh góc rơi đi. Nói không chừng sẽ bị vĩnh viễn vây ở này sông băng phía dưới, chết đều không ra được đâu vậy làm sao bây giờ a Á Kỳ Nhi tiếng khóc rung thiên địa thét lên nói, vốn chỉ là tìm đến một đóa tuyết vực thần tiêu, tiêu không tìm được, điện hạ lại sinh tử chưa biết trả nở dê lẽ lại, chúng ta thật muốn rời đi nơi này, đi Bình Sơn chấn chờ hắn nghe đại ca Á Hán trầm mặt nói. Không. Ta không đi, ta không rời đi nơi này. Ta liền ở chỗ này chờ Á Tư ca ca trở về. Á Kỳ Nhi khóc đến cùng cái khóc sướt mướt, hướng về phía đám người thét to. Á Hán không có cho nàng dư thừa nói nhảm cơ hội, trực tiếp một bàn tay đập vào đầu của nàng lên, đem nàng gõ hôn mê bất tỉnh, để hai thủ hạ nâng lên Á Kỳ, bình tĩnh khuôn mặt lập tức quay người rời đi. Đối đại ca mệnh lệnh, Á Hán từ đầu đến cuối cũng chỉ có thừa hành đầu này. Xưa nay sẽ không lá mặt lá trái. Hò hét tầm ý Minh Châu vệ một đoàn người rời đi sau. Trong đó một tên thương châu vệ khổ hề hề nói nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ a phái hai người đi cùng đại đế, chuyển báo cáo việc này. Đám người nhìn lẫn nhau, đồ đần mới đi báo cáo, trực diện đại đế cùng Khánh Vương ra lửa giận đâu không nói thương châu vệ môn như thế nào xoắn suýt khó chịu. Lại nói kiểu một tiểu thân bản nhi bị cây kia dây leo kéo xuống về phía sau. Liền một đường thuận kẽ nước băng tuyết trượt. Kia dây leo mười phần linh xảo linh hoạt, dắt lấy nàng tại tổ ong giống như trong động quật qua lại hoạt động, càng kéo càng sâu, cu nở dê không biết có phải hay không là muốn đem nàng kéo vào chỗ sâu trong lòng đất. Tiểu gia hỏa chỉ cảm thấy thân thể luôn luôn càng không ngừng rơi xuống, càng mất càng sâu, chỉ là trong lòng lại một vẻ khẩn trương cảm giác đều không có. Đoạn Nguyệt thỉnh thoảng vùng tới một đạo thân lực, sẽ ngăn cản dây leo kéo đi tốc độ. Nhưng tổng thể tới nói, lại đối lớn như vậy một đoàn cây nhỏ, không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Tiểu Mục hai cây móng vuốt nhỏ khoác lên dây leo lên, cảm thụ được cây nhỏ hôn mật tới gần, tâm tình có chu tờ vui vẻ. Không có nghĩ rằng, chính mình lần này quái lạ băng thiên tuyết vượt hành trình, có thể nhìn thấy tiểu tam thân ảnh. Dựa theo loại cây mảnh vỡ bài vị, trước mặt vị này, hẳn là gọi tiểu tam đi cây nhỏ chỉ là dựa bản năng, kéo bản thân tiểu chủ bạc liền chạy. Dù sao nó thần trí mở mịt bên trong, chỉ cảm thấy nhân loại kia trên thân, có nó muốn đồ vật, nó nhất định phải đạt được, nếu không bỏ qua lời nói, nó không chừng liền phải hối hận cả đời. Hiện tại, cảm giác được cái này đoàn nhỏ từ tới gần, cảm giác được nàng mềm vặt ôm chính mình. Cây nhỏ trong lòng càng hân hoan nhảy nhót, nguyên bản liền thuộc về mình chi nhớ, thao thao bất tuyệt lao qua.